Thiếp thân đặc công, chương 1682, An Bích Như tâm sự 1, góc truyện audio.com, Nhạc Thanh, Khương Dịch bọn hắn nguyên một đám khúm núm mà đến Nhân Hậu, mà sau khi đi, Lưu Trấn vợ chồng đã kêu gọi mọi người cùng nhau ăn, trong bữa tiệc đối với Nhạc Thanh bọn chúng có thể tự mình đến nhà đến thăm lại còn bày ra như thế thấp kém tư thái đã là cảm thấy sụt sịt không ngừng. Từ đó cũng làm cho người cảm nhận được quyền thế lực ảnh hưởng thẩm thấu đương kim xã hội mỗi một phần mỗi một tấc không gian, mặc cho ngươi là của Vũ Thế Gia cũng là tất cũng đừng miễn, tại nơi này hoàn cảnh phía dưới, tại tuyệt đối quyền thế trước mặt có rất ít người có thể không cúi đầu. Ăn cơm tối xong, Lưu Trấn, Phương Hải hai người bọn họ đã gọi Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đến đại sảnh đã nói chuyện. Cha, ngươi tìm chúng ta có chuyện, đi tới đại sảnh thượng, Lưu Kính Tùng mở miệng hỏi. Kính Tùng, Giật Thiên, ta cùng Phương lão ca thương lượng một chút, tìm các ngươi đến đang muốn kể một ít sự tình. Lưu Trấn trầm ngâm tiếng, tiếp tục nói, Giật Thiên, ngươi lần này cùng Phương lão ca xuống phía dưới cổ vũ Trấn chính là vì tìm kiếm đột phá phương pháp, đề cao bản thân thực lực a. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, nói, đích thật là dạng này, chắc hẳn ông già cũng theo như ngươi nói, sau 2 tháng ta còn muốn gặp phải trong đời một trận đại chiến. Mà ta cũng vậy muốn lại lần nữa đột phá một chút, nhưng Phương gia bát cực quyền đã là luyện đến cực hạn, cũng lần nữa không thể có chỗ tiến triển, cho nên. Chuyện của ngươi Phương lão ca đã nói với ta nổi lên. Theo đạo lý mà nói, ngươi thực lực trước mắt đã là làm cho người ta rung động, chỉ sợ rất ít người có thể cùng ngươi tương đề tịnh luận. Mà ngươi lại vẫn gặp phải một người có thể uy hiếp được đối thủ của ngươi, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Trấn nói, sau đó đã tiếp tục nói, Phương gia bát cực quyền lực bạo phát cường, đúng là gặp mạnh vẫn cường, tá lực đả lực mạnh mẽ vô cùng. Mà ta Lưu gia nhị thập tứ phá thủ là chuyên học về lực phá lực nghiêm khắc, lại nói tiếp coi như là trăm sông đổ về một biển. Bất đồng duy nhất đúng là nhị thập tứ phá thủ phát lực kỹ xảo cùng bát cực quyền có chỗ khác nhau. Có lẽ nếu như ngươi tu luyện ta Lưu gia nhị thập tứ phá thủ kết hợp với bát cực quyền phát lực kỹ xảo, nói không chừng có thể có chỗ đột phá cũng không nhất định. Lưu thúc thúc, ý của ngươi là? Phương Giật Thiên vừa nghe trong lòng hơi hơi chấn động, trong mắt đã hiện lên một tia mừng rỡ. Hắn trong lòng biết cổ vũ Lưu phái chung bất kỳ một người nào cổ vũ thế gia truyền thừa võ đạo quyền thuật cũng không phải truyền ra bên ngoài, mà Lưu Trấn lời này là nói rõ hắn rồi có thể tu luyện Lưu gia nhị thập tứ phá thủ, tự nhiên là để cho Phương Giật Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Việc này ta cùng Phương lão ca đã là thương lượng tốt. Lưu Trấn cười, nói. Phương Hải cũng là nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta cùng Lưu Huynh bổn ý là cho các ngươi hai người trẻ tuổi trong đó lẫn nhau luận bàn xác minh quá trình này chung lẫn nhau học tập. Giật Thiên ngươi hướng Kính Tùng biểu hiện ra Phương gia ta bát cực quyền, mà Kính Tùng ngươi là biểu hiện ra gia nhị thập tứ phá thủ, như thế là được. Dù sao ta cùng Lưu Huynh đã là già rồi, những võ đạo truyền thừa trách nhiệm là rơi vào các ngươi trên thân, cũng chỉ có các ngươi trở nên mạnh mẽ, chúng ta hậu thế mới có thể phồn diễn sinh sống, thường xuyên trở nên. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ, Phương Giật Thiên nghe vậy sau đó cùng Lưu Kính Tùng liếc nhau một cái, bọn hắn cuối cùng là nghe ra Phương Hải cùng Lưu Trấn trong lời nói ý tứ, đó là Phương Giật Thiên giáo sư Lưu Kính Tùng bát cực quyền, mà Lưu Kính Tùng giáo sư Phương Giật Thiên nhị thập tứ phá thủ. Ông già, Lưu thúc thúc, ý của các ngươi ta hiểu được. Ta sẽ cùng Lưu Huynh trong đó lẫn nhau trao đổi học tập. Phương Giật Thiên nói, ha ha, như thế rất tốt. Phương huynh thực lực cao thâm, nếu như có thể cùng Phương huynh lẫn nhau xác minh trao đổi thì ta thực lực bản thân cũng có thể tăng lên một mảng lớn a. Lưu Kính Tùng cười, nói. Lưu Trấn cùng Phương Hải thấy thế sau đó cũng hơi cười, Lưu Trấn nói. Nhưng mà việc này không nên chậm trễ. Sáng ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi đã bắt đầu lẫn nhau học tập trao đổi a. Tốt, Lưu Kính Tùng ứng tiếng. Phương Giật Thiên cũng là nhẹ gật đầu, sau đó Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng đã đi ra ngoài, lại đến đình viện thấy An Bích Như tránh một mình một người đang ngồi cũng không biết là nghĩ đến chút gì tâm sự. Bích Như tại sao là ngươi một người? Thi Lan đây, Phương Giật Thiên thấy thế sau đó nhịn không được hỏi. Thi Lan tắm rửa đi, An Bích Như thấy Phương Giật Thiên sau đó phục hồi tinh thần lại, mở miệng nhẹ nhàng nói. Lưu Kính Tùng cũng là đi ra, bất quá hắn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đã đi đến để một bên nghe đi. Vừa rồi ngươi thật giống như một người ngồi đang ngẩn người. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái gì tâm sự hay sao? Phương Giật Thiên cười cười, nhìn về phía An Bích Như ở tinh xảo mỹ lệ và đạm nhã điềm tĩnh vẻ mặt. Ta thề không ngây người mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi không phải là nói ra ta với ngươi trong đó không có bất cứ quan hệ nào phải không? Đã như vậy, ngươi cũng căn bản khỏi cần để ý ta. An Bích Như nhìn Phương Giật Thiên một mắt, trong mắt đẹp có vẻ còn đang ở chớp động lên chút oán hận ý như. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, âm thầm cười khổ tiếng, lúc ấy hắn bất quá là vì không muốn đem An Bích Như liên quan đến đi vào, bởi vậy mới cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì từ một mình một người để đầy đủ mọi thứ đã là khiêng xuống phía dưới, một mình một người đem Nhạc Vạn Sơn bọn hắn nhất hỏa nhân đưa cho hành hạ cái mơ hồ. An Bích Như mắt nhìn Phương Dật Thiên, thấy hắn cười khổ không nói lời nào, trái tim của nàng giấu không được vừa động, kỳ thật nàng sớm đã là nghĩ thông suốt trước đây Phương Dật Thiên thái độ là vì nàng suy nghĩ, không muốn liên quan đến nàng mới cố ý dạng này. Nhưng nàng coi như là nghĩ thông suốt nhưng trong lòng cũng là còn có một tia u oán, đã cố ý chọc giận khí Phương Dật Thiên, ai ngờ Phương Dật Thiên quả là không nói. Điều này càng làm cho An người rất đẹp trong lòng cảm thấy u oán không ngừng, ngay cả nữ hài từ điểm ấy tiểu tâm tư cũng nhìn không ra, không lẽ lại còn cần phải muốn cho mình chủ động hay sao a? Đêm nay bóng đêm phải a, muốn hay không cùng đi ra đi một chút? Cổ vũ trấn ta lần đầu tiên tới còn không có thế nào đi dạo qua, người hướng bên này cũng rất quen thuộc, ta nhớ ngươi không ngại đưa cho ta làm lần thứ nhất dẫn đường a? Phương Dật Thiên sau đó cười, mở miệng hỏi, ta dựa vào cái gì muốn làm ngươi dẫn đường a? An Bích Như trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói. Cái này, tùy ngươi muốn cái gì thù lao đều được. Chỉ cần ta có thể tự nhiên là đáp ứng ngươi. Phương Dật Thiên lời thề son sắt, góc truyện audio.com, nói, thật sự, An Bích Như mắt đẹp vừa chuyển, hỏi. Phương Dật Thiên dứt khoát kiên quyết nhẹ gật đầu, ánh mắt chằm chằm vào An Bích Như cặp kia sáng long lanh lưu chuyển lên mắt đẹp. Nhìn Phương Dật Thiên thật tình như thế vẻ, An Bích Như đã nhịn không được cười khúc khích lên, tức giận một giọng nói. Ta có với ngươi muốn cái gì thù lao a, không phải là mang theo ngươi ra ngoài dạo chơi, ta cũng không phải cái gì người nhỏ mọn. Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Phương Dật Thiên ánh mắt sáng ngời, hỏi. An Bích Như không nói gì, hiện ra dịu dàng sáng long lanh mắt đẹp là giận Phương Dật Thiên một mắt, thân đứng lên đã muốn hướng phía bên ngoài đi đến. Phương Dật Thiên cũng không phải kẻ ngốc, thấy An Bích Như như thế tỏ thái độ, sau đó trong lòng biết cái này tiếp viên hàng không người đẹp đã là đáp ứng rồi yêu cầu của mình, lúc này hắn chẳng quan tâm cùng Lưu Kính Tùng nói một tiếng, đã đuổi theo. Cổ vũ trấn cổ kính, bảo lưu lại thời đại trước rất nhiều đặc sắc công trình xây dựng, tuy nói cũng không có cái gì nổi tiếng du lịch xem cảnh, nhưng tại sáng trong trăng sáng dưới bóng đêm nếu như bên người có một đại mỹ nữ làm bạn cùng đi cũng là một kiện làm cho người ta chờ mong không ngừng đích sự tình. Cách chương.